Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, rời đi Long Đảo. Quân Vương thuyền Niết Bàn. Nửa ngày sau, Vương Thông đứng lặng sau lưng Vương Đằng, lẳng lặng nhìn kỹ kia đi xa tổ long thuyền kéo dài tới đến hải đảo một bên bảy màu cầu vồng kiều. Chậm rãi nhạt đi, tiêu tan thành đầy trời điểm sáng. Tiền bối, chúng ta liền như thế chờ sao? Mãi đến tận những bóng người kia đều nhìn không gặp, Vương Thông mới có chút chần chờ mở miệng. Hắn biết được Vương Đằng thực lực mạnh mẽ, sâu không lường được. Nhưng rời đi Long Đảo con đường tựa hồ chỉ có tổ long thuyền, lẽ nào tiền bối chuẩn bị đánh đi ra? Hay sao? Đường, xưa nay không phải chỉ có một cái. Vương Đằng thần sắc lãnh đạm, cũng không vẻ lo lắng cảm ẩn chứa nồng nặc âm tử chi khí. Quân Vương thuyền mới là mà hắn cần mà lúc. Này, bóng dáng của tiêu thần cũng xuất hiện, có chút phiền muộn liếc mắt một cái kia đi xa tổ long thuyền. Tiền bối, Vương Thông, các ngươi cũng không từng rời đi sao? Hắn quay đầu, trông thấy Vương Đằng cùng Vương Thông hai người, hơi kinh hãi. Lẽ nào này thần thuyền còn có nhân số hạn chế hay sao? Liền tiền bối đều không lên nổi. Ở trên đỉnh đầu hắn, tiểu thú trắng như tuyết Kha Kha dầu dĩ không vui nắm bắt sợi tóc của hắn. Long tộc thánh thụ hiển nhiên đã đến ma quỷ Si Vưu trong tay, ta đang đợi một người. Một cái đem bước lên lịch sử con đường người. Vương Đằng thấy hắn đến, khẽ mỉm cười ý vị không tên rơi ở trong mắt tiêu thần. Lại như là có một cái ầm ầm sóng dậy dòng sông lịch sử cuồn cuộn mà đến, xuất hiện quá nhiều bóng người quen thuộc, mãi đến tận cuối cùng, một vị khuôn mặt tang thương, gánh vác chiến kiếm nam tử chậm rãi xoay người lại. Lệnh trong đầu của hắn một trận nổ vang. Sau 10 ngày mênh mông vô tận núi tuyết lớn bên trong, âm khí tràn ngập, Kha Kha thở phì phò trực tiếp ra tay đem tuyết trong núi một chỗ môn hộ trực tiếp rời. Ào ào ào, nhất thời âm phong rít gào, một trận u minh sương mù từ cánh cửa kia sau xung kích mà ra. Ở chỗ này lạnh lẽo tuyết trong núi đặc biệt dọa người. Ồ, không hề nghĩ rằng, bây giờ trên Long Đảo còn có thể có nhân vật như vậy. Đợi được u minh sương mù tản ra sau, một cái sắc mặt tái nhợt bóng dáng từ bên trong đi ra. Ánh mắt của hắn trực tiếp rơi xuống Vương Đằng trên người. Cái này người khoác tử kim trường bào nam tử cho hắn một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cao miểu hung hăng cảm. Như mênh mông thiên chủ đang quan sát, mênh mông vô ngần, cỗ này khí thế, lại là một vị ẩn giấu trong lịch sử tổ thần sao? Ma quỷ tâm thần khẽ run, cật lực ở chính mình trí nhớ mơ hồ bên trong tìm kiếm có thể cùng Vương Đằng xứng đôi bóng dáng. Nhưng, quá khó khăn, khó có cùng sánh vai giả. Sau đó hắn cưỡng chế nội tâm sóng lớn, cùng tiêu thần bắt đầu đàm luận, đề cập đến trong truyền thuyết quân vương thuyền cái gọi là quân vương. Chính là tu luyện hài cốt tiến hóa, do chết mà sinh này một thể hệ, đến bán tổ cảnh giới cường giả. Quân vương thuyền chính là lấy quân vương hài cốt luyện chế mà thành thuyền. Trên thuyền có quân vương một tia tàn hồn, sở dĩ âm khí rất nặng, không phải tầm thường tu giả có khả năng chống đối. Nếu như có thể lời nói, người tốt nhất hãy tìm đến một cái trí âm chi vật, mới có thể chống lại thánh thuyền trên âm hồn tập kích. Hoặc là, do vị này ra tay thế các ngươi chống đối. Đừng nói quân vương thuyền, chính là quân vương phục sinh đều ở trước mặt hắn không lật nổi bọt nước đến. Ma quỷ cười híp mắt, mở miệng, một bộ người hiền lành dáng dấp trí âm chi vật. Xem ra rất nghiêm trọng a. Tiêu thần hơi nhíu nhíu mày. Nghe tới quân vương thuyền tựa hồ so với tổ long thuyền muốn nguy hiểm nhiều, đúng. Bởi vì đó vốn là không phải vì người mà chuẩn bị. Quân vương thuyền lại gọi ác quỷ thuyền. Phía trên phong ấn có quân vương bộ phận tàn hồn. Bình thường người sống cưỡi nó, nếu như không có tương ứng thánh khí, e sợ sẽ đem mệnh mắc lên. Ma quỷ bình tĩnh đáp lại. Ánh mắt có chút không tự nhiên từ Vương Đằng quanh thân thổi qua. Như vậy một vị không rõ lai lịch, mục đích không rõ cường giả, ít nhiều khiến hắn sinh ra kiêng kỵ tâm ý. Dĩ nhiên liền trên đảo lão tổ long đều không có phản ứng, là ngầm đồng ý sự tồn tại của hắn, vẫn không có ra tay nắm chặt. Chí âm chi vật, trong tử thành vừa vặn có một cái. Cùng ngươi cũng có chút liên can. Vương Đằng thản nhiên mở miệng. Lúc trước chiếm được toại nhân thị quấn vải liệm liền hiển hóa ra ngoài đỏ sậm biến thành màu đen. Vết máu chảy rộng trên đó. Mang theo một luồng không tên thê lương cùng cảm giác bi tráng. Như là tắm rửa hơn vạn ngàn anh kiệt máu. Ẩn chứa bọn họ ý là cái kia quấn vải liệm. Tiêu Thần run lên trong lòng. Hắn cùng Liễu Mộ đồng hành lúc từng nhìn thấy bị khối này quấn vải liệm cuốn lấy tà linh. Vô cùng mạnh mẽ nhưng chợt. Hắn cũng có chút sai lang. Tiền bối nói cùng hắn có chút liên can là có ý gì? Chẳng lẽ, quấn vải niệm này còn cùng hắn Tiêu Thần có cái gì dây dưa hay sao? Hắn vẫn nghi hoặc, tiểu thú trắng như tuyết Kha Kha ngược lại sinh động vô cùng. Móng vuốt nhỏ ở quấn vải liệm trên sờ sờ ea lầm bầm hai tiếng tiền bối. Tựa hồ rất coi trọng Tiêu Thần a. Chấm ngoặc kép, Vương Thông yên lặng nói nhỏ. Lúc trước hắn ở trên đảo cũng từng cùng Tiêu Thần có quá giao thủ đối phương thiên tư cùng thực. Lực xác thực mạnh mẽ, nhưng cũng không đến nỗi để tiền bối coi trọng như thế nghĩ đến nên còn có cái khác chỗ hơn người. Chỉ là thực lực mình thấp kém. Không hề nghĩ rằng tiền bối như vậy phát hiện thôi. Loáng một cái hai tháng vội vã mà qua. Tiêu Thần dựa theo Vương Đằng chỉ điểm chuyên tâm tế luyện tổ thần quấn vải liệm đoạn thời gian này. Bên trong, một cái cả người màu đen. Thân thể có chút giống hổ báo tiểu long cũng đi tìm đến rồi. Tựa hồ cùng Tiêu Thần. Kha Kha là hiểu biết tiểu quật long. Tương lai nghịch long vương. Vương Đằng ánh mắt rơi xuống trên người nó. Con rồng nhỏ này tựa hồ tiên thiên có chút không đủ. Tổ long tinh khí khiếm khuyết mới đã biến thành dáng dấp như vậy nhưng lấy hắn bất khuất kiên cường. Tính tình mà nói, có thể đi so với những long vương khác càng xa hơn. Rốt cục đến ma quỷ xuất quan chi viết. Xuất hiện lần nữa ma quỷ âm u khí tức xác thực cũng không thấy. Phảng phất thật đã trở thành một cái người bình thường. Chỉ là sắc mặt vẫn như cũ rất trắng bệch. Cao hứng nhất không gì bằng Kha Kha. Tiểu thánh thụ mất mà lại được. Để tiểu thú trắng như tuyết hưng phấn trong núi tuyết lăn qua lăn lại. Sau đó ta sẽ tầng tầng báo đáp ngươi. Ma quỷ đối với Kha Kha mỉm cười nói triệu hoán quân vương. Thuyền khá là phiền toái. Đại khái cần 7 ngày. Các ngươi muốn kiên trì chờ đợi. Nói xong những lời nói này. Ma quỷ bắt đầu ở trên bờ biển không ngừng khắc vẽ. Sa địa trên có khắc bị bước tiếp theo bức thần bí khó dò đồ án. Sau đó càng là lấy ra mấy chục cái tàn tạ cổ cờ. Đem cắm ở những bức vẽ kia vị trí then chốt. Liền ở trong chớp mắt. Trong thiên địa thổi lên từng trận âm phong. Tiếp theo mây đen nằm dày đặc. Âm sét đánh tai. Càng có tầng tầng màu máu sóng lớn ở trên trời mây đen gian phun trào. Tình cảnh không nói ra được tà dị cùng đáng sợ tối tăm không mặt trời hư không. Mây đen lan lộn, huyết quang lóng lánh, thê thảm quỷ âm càng thêm khốc liệt. Tựa hồ ngay ở đỉnh đầu bọn họ núi không cách đó không xa. Không phải sợ, các ngươi có tổ thần quấn vải liệm. Thêm vào vị kia, chúng nó là sẽ không hướng các ngươi ra tay. Ma quỷ quay đầu lại cười cợt, ra hiệu bọn họ không cần lo lắng chính như hắn nói tới như vậy. Vương Đằng chỉ là đứng ở chỗ này. Liền như là một mảnh vạn cổ thanh thiên hoành đè ép xuống những kia khủng bố dị tượng căn bản là không có cách tới gần. Liền ngay cả gào thét quỷ âm đều trầm thấp ảm đạm đi khá nhiều. Dường như cũng ở hoảng sợ bình thường, đây là bồng bềnh ở trong thiên địa ác quỷ chiến hồn. Chỉ có đem những này tàn hồn triệu tập mà đến, mới có thể triệu hoán quân vương thuyền. Cần 7 ngày. Bất quá các ngươi không cần thủ tại chỗ này cuối cùng một ngày ở đây hoàn thành nghi thức triệu. Hoán liền liền được, đương nhiên cũng đừng đi xa. Có thể trên đường sẽ có yêu cầu các ngươi thời điểm. Tòa này cửu u thông thiên trận uy lực mênh mông khó lường. Ta không thể hoàn toàn điều động ma quỷ nhìn thấy những chiến hồn này phản ứng khóe mắt lần thứ. Hai nhảy nhảy tựa hồ gặp phải một cái ghê gớm đại nhân vật đây. Sẽ không thực sự là cổ xưa năm tháng bên trong một cái nào đó bất tử bất diệt lão gia hỏa nghịch. Thiên trở về chứ, cửu u thông thiên trận, là năm đó một vị quân vương sáng lập, là hắc ám nhất tộc thánh trận. Vương Đằng bình tĩnh mở miệng, Nói ra trong đó bí ẩn ngược lại để ma quỷ càng cảm thấy đây là một cái đã từng người quen. Chỉ có điều từ trong dòng 5 tháng thức tỉnh, một lần nữa trở về thôi mấy ngày kế tiếp. Tiêu thần bọn họ bắt đầu là rời đảo làm chuẩn bị. Cạnh biển khu vực hắc ám minh sương càng ngày càng dày đặc. Nếu như bọn họ không có tổ thần tọa nhân thị quấn vải liệm căn bản không có thể đi vào tới đó. Sương mù màu đen gần như chất lỏng hóa. Đi ở bên trong cảm giác không gì sánh được sền sệt. Sấm sét vang lúc nào cũng ở cạnh biển nổ lên. Biển lớn màu vàng óng đều phảng phất đang rung động. Phụ cận đã thành một vùng cấm địa. Cũng chỉ có Vương Đằng có thể bình tĩnh đứng lặng ở đó bên trong. Vạn ta bất xâm. Vạn pháp không ra thân rốt cục đến thứ 7 viết. Ma quỷ trận pháp đã xong xuôi. Mấy ngày qua tích tụ đầy đủ âm khí. Mà du đãng với trên long đảo tàn hồn cũng bị triệu tập đến rất nhiều. Thỏa mãn triệu hoán yêu cầu của quân vương thuyền. Cần trong các ngươi một người dòng máu làm dẫn. Bắt đầu chân chính nghi thức triệu hoán rồi. Ma quỷ ở trong minh vụ nhìn tiêu thần. Thần sắc của hắn có chút trắng bệch. Khắc vẽ cổ trận đồ. Tích tụ âm khí cùng tàn hồn. Cực kỳ tiêu hao tâm lực. Hắn đã hết lực rồi. Ta đến đây đi. Tiêu thần tiến lên cắt ra ngón tay. Để máu loãng theo chảy xuôi mà xuống. Nhỏ xuống ở ma quỷ khắc vẽ tốt hình chạm khắc bên trong. Nhất thời, dòng máu của hắn bùng nổ ra chói mắt ánh sáng đỏ. Sau đó những huyết dịch này dường như trường xà bình thường ở trong trận đồ du tẩu. Làm cả trận đồ đều nhiễm phải nhàn nhạt huyết quang. Đồng thời, giữa bầu trời khói đen càng thêm dày đặc. Quỷ rít thanh âm đinh tai nhức óc. Trong trận pháp kia có mấy cái to lớn ma ảnh ngửa mặt lên trời rít gào. Tiếng rung thiên địa, quỷ rít nương theo mênh mông cuồn cuộn âm phong hướng biển rộng nơi sâu xa bao phủ. Một luồng lớn lao mà lại đáng sợ khí tức phảng phất xuyên qua thời không. Đem một loại nào đó tin tức truyền ra ngoài. Ô hô, nhất thời, kia màu vàng vùng biển cấm kỵ nơi sâu xa truyền đến một trận gào khóc thảm thiết vậy âm thanh ở đáp. Lại. Một chiếc giống như núi nhỏ màu đen thuyền lớn từ trên mặt biển chạy mà đến. Nó phát ra ngập trời sát khí. Để một mảnh này vùng biển cấm kỵ đều đi theo tại dung chuyển. Màu đen kỳ thân tàu có vẻ như vậy âm u quỷ dị. Phảng phất thân tàu trên ghi một mảnh địa ngục quân vương thuyền xem ra lại như là một cái ngửa mặt. Lên trời đầu lâu, kia đen kỳ thân tàu trên họa đầy các loại quỷ quái đồ án. Mà ở xung quanh lượn lờ từng đạo sương mù. Mông lung sâu thẳm đồng thời. Một tia ô quang từ quân vương thuyền trên hướng về bên bờ bắn nhanh mà đến. Hình thành một đạo tử vong cầu nối. Để trên bờ người có thể dọc theo nó đi lên quân vương thuyền. Hà, tự hô có một luồng khí thế ở nơi sâu xa ngủ đông. Chấm ngoặc kép, Vương Đằng chân mày cau lại. Mơ hồ từ quân vương thuyền nơi sâu xa cảm ứng được cái gì mơ hồ có một luồng tổ thần bên trong đều. Tính khí thế mạnh mẽ tồn tại. Tỏa ra một luồng bàng bạc ý chí võ đạo là võ tổ sao? Hắn hơi cảm ứng. Võ tổ cũng là một vị cửu trọng thiên đỉnh phong cửu châu tổ thần. Từng tu hành quá bộ phận thiên bia pháp. Đồng tiến vào chú giới thâm nguyên tìm đến mặt thứ 7 thiên bia tiến một bước xác minh sáng chế vô. Thượng võ đạo. Đạt đến có thể so với vô thượng tổ thần chi thực lực. Đang bị dị giới tứ đại siêu cấp tổ thần dựa vào đại trận vây công ngã xuống sau. Thi thể bị Kha Kha phụ thân cùng nữ oa để vào quân vương thuyền bên trong ôn dưỡng. Đối đãi trở về, thú nhỏ Kha Kha cũng không để ý nhiều như vậy. Trực tiếp nhảy lên, bước vào quân vương thuyền Vương Đằng cũng là vượt qua cầu nối vào trong đó. Tiêu thần cùng Vương Đằng mới chậm rãi cất bước thuận buồm xuôi gió. Chúng ta sẽ lại lần gặp gỡ. Ma quỷ đứng ở bên bờ khoát tay áo một cái. Rất có một luồng thả lỏng ý vị tựa hồ Vương Đằng rời đi. Hắn cũng mở ra một loại nào đó ràng buộc bình thường. Không còn như vậy kiềm chế Nương theo bọn họ tiến vào. Quân vương thuyền dần dần đã rời xa Long Đảo. Nhanh chóng hướng về Trường Sinh Đại Lục phương hướng chạy tới. Chiếc thuyền cổ này rất khổng lồ. Trong khoang thuyền âm khí tràn ngập. Còn có một chản to lớn minh đèn treo lơ lửng ở nơi đó. Phát ra hào quang màu trắng bệch. cho người một loại rất cảm giác xấu. Nếu như không có toại nhân thị quấn vải liệm ở một bên bồng bềnh, Tiêu Thần bọn họ thật là có chút chống không nổi. Nhưng, ánh mắt của bọn họ nhưng là chăm chú nhìn chằm chằm một vị kia ngồi xếp bằng ở mũi tàu bóng dáng. Vẫn chưa có toại nhân thị quấn vải liệm che lấp. Chỉ dựa vào bản thân lực lượng, liền không nhìn bồng bềnh âm khí cùng tử khí thậm chí. Ở Tiêu Thần bọn họ xem ra, những này đủ để xóa bỏ bán thần cường giả tử khí cùng âm khí vào thời khắc này nhưng là dịu ngoan. Không gì sánh được, tùy ý bóng người kia luyện hóa hấp thu thật là cao thâm thực lực. Mọi cử động mang theo một cách tự nhiên đạo vận, như là ở trực diện một mảnh vũ trụ mênh mông bình thường. Vương Thông tự lẩm bẩm, ở trong mắt hắn, kia ngồi xếp bằng không phải một bóng người mà là một mảnh mênh mông vô ngần đại vũ trụ. Chứa đựng vô cùng biển sao, thành tựu vạn đạo đầu nguồn, ta thể ngộ đến thiên bia huyền pháp dấu vết. Tiền bối tựa hồ cùng ta bình thường là chủ tu pháp này. Tiêu Thần có thiên bia huyền pháp gia thân, có thể cảm nhận được cấp độ càng sâu đồ vật, điều này làm cho trong lòng hắn càng kính nể. Đối với như vậy cảnh giới cũng khát vọng lên. Có thể, hắn đem thiên bia pháp tu luyện đại thành thời gian cũng có thể có tiền bối như vậy mạnh mẽ, niết bàn, ở vào sống và chết giới hạn, siêu thoát mà ra, đánh vỡ ràng buộc. Là một trường kiếp nạn, cũng là tầng sâu nhất tạo hóa. Mũi tàu, Vương Đằng ngồi xếp bằng, bên ngoài thân tử khí cùng trong khiếu huyệt sinh cơ vờn quanh hợp lại mơ hồ hóa thành một phương lớn lao lưỡng nghi đạo đồ. Hắn trở thành trong đó giới hạn, hóa thành một điểm treo cao bất hủ linh quang. Giới này bên trong niết bàn cảnh giới xác thực cũng có tạo hóa. Nhưng cũng có một cái trọng yếu vấn đề, không phải ai đều có thể bình yên vượt qua niết bàn kiếp. Giữa sống chết tuy rằng ảo diệu vô cùng, nhưng cũng có mệnh đi thể ngộ mới được có thể vượt qua một lần liền có thể thành tựu trường sinh. Đại cảnh, lại có ai đồng ý đi tiếp tục thể ngộ lần thứ hai? Vạn nhất ngã xuống cơ chứ? Vậy coi như hết thảy dai không? Một đời khổ tu đều hết hiệu lực. Vương Đằng cũng là có gia thiên thế giới tịch diệt thiên công làm gốc gác, mới dám như thế thử nghiệm hắn trên bản chất đã thành tựu tiên đạo chính quả. Đứng ở chỗ cao thôi diễn, tự nhiên nhìn càng xa hơn, này niết bàn chi thuật sáng chế. Tương lai cũng là được ích lợi vô cùng, không chỉ là ở niết bàn cảnh giới, cũng có thể làm một cửa thủ đoạn bảo mệnh. Niết bàn bất tử, tịch diệt trở về chỉ có thể càng mạnh mẽ hơn. Hắn tự nói, quanh thân chảy xuôi sinh tử nhị khí càng kịch liệt. Ở niết bàn bí thuật dẫn dắt dưới cùng nhau đi vào hắn quanh thân trong khiếu huyệt, đây là một hồi lột xác, lấy niết bàn chi pháp tái sinh nhục thân. Khiến cho ở vốn là độ cao trên vững bước tiến lên, niết bàn tam biến. Biến đổi nhục thân, nhị biến thần hồn, tam biến bản chất, kề vai sát cánh, sinh tử nhị khí xoay quanh mà lên. Liền ngay cả trong đại dương màu vàng óng cũng có từng mảng điểm sáng màu vàng đang lao nhanh như là một mảnh làn sóng vậy bao phủ tới, đem bóng dáng của Vương Đằng bọc ở trung ương, tiến hành niết bàn lột xác. Đồng thời, một luồng hùng vĩ đạo âm vang vọng ở toàn bộ quân vương thuyền trên, xua tan u ám, sáng rực khắp, trên mũi tàu kia, như là treo lên một vòng trắng đen đan dệt thiên dương. Tịch diệt cùng sinh cơ cùng tồn tại, thai nghén một điểm linh quang bất diệt, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.